Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2446, chương 2451, hồi huyền tâm tông. Ngoạn tàu, Hạ Minh trừng to mắt, tràn đầy thật không thể tin, hóa đan cảnh 9 tầng. Nói không sai chứ, chính mình trải qua trăm cay nghìn đắng, cái này mới đạt tới tụ linh cảnh 6 tầng. Thế nhưng là chư nhị lại là đạt tới hóa đan cảnh 9 tầng. Vậy mình mấy năm này tu luyện chẳng phải là tu luyện tới chó trên người. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút ước ao ghen tị. Lão đại, ngươi không dùng ngạc nhiên. Ta đều tu luyện bao nhiêu vạn năm. Mặc dù nói hiện tại trọng tu. Thế nhưng là ta dù sao có nhiều như vậy năm kinh nghiệm tu luyện. Muốn là không nhanh bằng ngươi phía trên một chút. Ta mấy năm nay đều là sống đến chó trên người. Chư nhị tựa hồ phất giác được Hạ Minh không xóa. Vội vàng ngượng ngùng giải thích nói. Lão đại, người cái này tu luyện thiên phú đã tương đương lợi hại. Lúc này mới thời gian mấy năm thì đạt tới bây giờ loại cảnh giới này. Cho dù là phóng tới chúng ta niên đại đó, cũng là khó gặp thiên tài. Hạ Minh nghe vậy, lúc này mới một chút dễ chịu một chút. Xác thực, như heo hai nói tới như vậy, đối với tu luyện giả tới nói, chính mình tuổi tác còn rất nhỏ, đến mức chư nhị, gia hỏa này đều sống bao nhiêu vạn năm, muốn là thực lực so với chính mình còn kém, cái này mấy chục ngàn năm thật đúng là sống uổng phí. Hạ Minh cũng liền thoải mái ra, Hạ Minh nhìn xem chư nhị, đón đến nói, chúng ta bây giờ thì chạy tới huyền tâm tông. Có ngươi tại, những người này cũng cần phải dễ đối phó một số. Chư nhị hưng phấn nói ra. Lão đại, yên tâm đi, có ta ở đây, bọn này kẻ xấu, ta một cái tay liền có thể toàn bộ cho hắn diệt. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được nói, ngươi đánh thắng được hay không tứ trưởng lão? Tứ trưởng lão, chư nhị nghe vậy. Lại là mang theo một chút khinh thường. Cười lạnh nói. Tứ trưởng lão là cái thá gì? Tại bản đại gia trước mặt. Khác chó cứt không phải. Bản đại gia muốn diệt lão gia hỏa này. Bất quá chỉ là thổi một hơi mà thôi. Hạ Minh chán tối đen. Có một loại muốn đánh tơi bời chư nhị một trận xúc động. Gia hỏa này. Quả thực rất có thể thổi. Một ngày không thổi nghiêu bức có thể chết a. Hạ Minh nhìn xem chư nhị hít sâu một hơi, bớt nói nhiều lời, hiện tại nhanh đi huyền tâm tông, hắc bảng chỉ sợ gặp nguy hiểm, nhất định phải trở về nhìn xem. Được rồi, lão đại, chúng ta đi nhanh một chút. Vù vù, thoại âm rơi xuống, hai người chính là nhanh chóng hướng về huyền tâm tông tiến đến. Trên con đường này, hai người thế nhưng là gặp phải không ít tứ trưởng lão người. Những người này hiển nhiên đều là đến chảm giết bọn hắn người. Vì không để bọn hắn trở lại huyền tâm tông. Cái này tứ trưởng lão ngược lại là phía dưới thật lớn vốn liếng. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút tức giận. Tứ trưởng lão nhất định phải giết. Cùng lúc đó, tại cái này huyền tâm tông bên trong. Toàn bộ huyền tâm tông bầu không khí đều là biến đến có chút ngưng trọng. Tại cái này ngưng trọng bên trong, còn mang theo một chút nặng nề, tựa hồ có chuyện đại sự gì sắp phát sinh đồng dạng. Các ngươi nghe nói qua chưa? Thần Minh xuống tới người, yêu cầu hắc bảng giải tán. Đúng vậy a, lần này hắc bảng chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Nghe nói hắc bảng người dẫn đầu Hạ Minh đã chết, liền người dẫn đầu đều chết. Bọn họ trông coi hắc bảng còn có ý nghĩa gì? Đúng vậy a, tam đại thế lực, bây giờ chỉ có Phượng Bảng cùng Hắc Bảng còn tính là không tệ. Bất quá cái này giống như cũng là xem ở Bạch Băng Thanh trên mặt mũi. Sở Nhược Tuyên lúc này mới lên tiếng giúp đỡ. Bất quá Phượng Bảng dù sao cũng là Phượng Bảng. Sở Nhược Tuyên sư tỷ tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng Thần Minh so sánh, vẫn là không kém thiếu. Nếu là Sở Nhược Tuyên sư tỷ cưỡng ép ra mặt, chỉ sợ sẽ là Phượng Bảng cũng chưa chắc hội an ổn đi xuống a. Hạ Minh đắc tội Thần Minh, đồng thời đắc tội Lý Huyền Thông. Hắc bảng nếu là có thể tồn tại, đều là một loại hy vọng xa vời. Có điều, gần nhất Phong Thần Thai ngược lại là không có cái gì động tĩnh. Có người nhịn không được nói ra, Phong Thần Thai là không thua tại Phượng bảng cùng Thần Minh. Bất quá, Phong Thần Thai cũng là thông minh, bọn họ ai cũng không giúp. Chẳng lẽ là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi? Có người hiếu kỳ hỏi, ngồi thu ngư ông chi lợi? Chỉ sợ không thể nào. Một cái thân mặc áo bào xanh thanh niên nhướng mày, nói, không nói trước Phượng bảng có thể hay không thể sống chết bảo trụ Hắc bảng. Nói đúng là Thần Minh muốn diệt Hắc bảng, chỉ cần đánh ra một cái hóa đan cảnh cao thủ đi ra là được. Dù sao toàn bộ Hắc trong bảng, chỉ có một cái Ngạo Vô Song đạt tới hóa đan cảnh cảnh giới. Người khác bất quá là tụ linh cảnh mà thôi. Trước đó Thần Minh một mực không hề động Hắc bảng, là bởi vì Thần Minh biết Hắc bảng không có thành tựu. Một cái từ tụ linh cảnh tổ chức đi ra Hắc bảng, làm thế nào có thể đạt được bọn họ coi trọng? Bây giờ Thần Minh rảnh tay, xem ra thế muốn diệt Hắc bảng. Thần Minh diệt Hắc bảng, trên cơ bản không cần tốn nhiều sức. Đúng vậy a, ta còn nghe nói, có người nói rõ ngày Thần Minh xuống tới một vị thiên tài, yêu cầu Hắc bảng nhất định phải giải tán. Nghe nói cái này người chính là hóa đan cảnh cao thủ, tên là Tô Hạo. Tô Hạo, lại là hắn. Có người hoảng sợ nói, ngươi biết? Đương nhiên biết. Cái này người nhịn không được nuốt nước miếng, nói, người này là tinh anh đệ tử, một thân thực lực cực kỳ đáng sợ, nghe nói hiện tại đã đạt tới hóa đan cảnh ba trọng cảnh giới, càng là có bị trưởng lão tuyển làm đệ tử khả năng. Mạnh như vậy, những người này đều là kinh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông đều là đang sôi nổi nghị luận chuyện này. Mà Hắc bảng cũng là bởi vì này bị đẩy đến đỉnh sóng phía trên. Thần Minh yêu cầu Hắc bảng giải tán sự tình, càng là lan truyền nhanh chóng, cơ hồ toàn bộ Huyền Tâm Tông người đều biết chuyện này. Giờ này khắc này, tại cái này Hắc bảng cao tầng nội bộ, toàn bộ cao tầng nội bộ đều là hoàn toàn yên tĩnh, Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là ngồi ở chỗ này. Riêng là Hàn Thiên Giác, sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tô Hạo ngày mai liền sẽ đến. Tô Hạo chính là hóa đan cảnh tam trọng cao thủ. Chúng ta Hắc trong bảng chỉ có một tên hóa đan cảnh cao thủ, căn bản không phải gia hỏa này đối thủ. Hỏa Lăng mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Trầm Vô Địch cũng là sắc mặt có chút âm trầm. Xem ra Thần Minh là quyết tâm muốn Hắc bảng giải tán. Muốn là Hạ Minh tại liền tốt. Đúng vậy a, đáng tiếc, Hạ Minh vậy mà vẫn lạc. Vương Huy cũng là khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ là đang vì Hạ Minh vẫn lạc cảm thấy tiếc hận. Yến Trần có tin tức a? Giờ khắc này, Hàn Thiên Giác đột nhiên hỏi. Còn không có, mọi người lắc đầu. Yến Trần rời đi Huyền Tâm Tông thì không còn có cùng Huyền Tâm Tông liên hệ. Một số thời khắc thật đúng là lo lắng hắn. Gia hỏa này cũng đã bước vào tụ linh cảnh a. Điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Chỉ cần không gặp được quá mạnh đối thủ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Liễu Trần Sương chán nhẹ lay động, môi đỏ khẽ mở nói. Hiện tại chính yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp làm sao vượt qua nguy cơ lần này mới tốt. Hàn Thiên Giác cũng là khẽ thở dài một tiếng. Hắn thực lực chênh lệch điểm, muốn là hắn là hóa đan cảnh thậm chí hóa hình cảnh lời nói, Hắc bảng cũng không đến mức trầm luân cùng này. Bây giờ, đi qua Hắc bảng nhanh chóng phát triển, đã có rất nhiều tân nhân đều Hắc bảng, tìm được Hắc bảng phù hộ. Thần Minh muốn diệt Hắc bảng, cũng là hợp tình hợp lý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.